Nếu ngươi có vương bài thì mời ngươi ra bài a. Tiểu hổ nữ bình tĩnh nói. Buông vũ khí của ngươi, đi tới. Athena cười nói, cũng lấy ngón tay ngoéo một cái. Gớm, cứ như vậy ai mà qua. Tiểu hổ nữ nàng cũng không phải ngu ngốc. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy tiểu hổ nữ không có khả năng nghe lời như vậy. Đây chẳng phải giống như đầu hàng sao? Có điều chuyện làm mọi người cảm thấy giật mình đã xảy ra. Chỉ thấy tiểu hổ nữ lập tức bỏ vũ khí xuống. Sau đó đi về phía Athena. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 419. Chiến thần tiểu hổ nữ. 3. Chẳng lẽ Athena này đã học được cái loại ma pháp làm mê hoặc người khác? Cái loại trong truyền thuyết. Hồ tộc có đôi mắt vàng, có thể khống chế tâm thần người khác, nhưng trong mắt của nàng cũng không phải màu vàng mà là màu xanh. Rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này vì mặt nạ nên mọi người không nhìn thấy biểu tình của tiểu hổ nữ, nếu nhìn thấy họ sẽ có rất nhiều nghi vấn. Bởi vì lúc này tiểu hổ nữ đang cười, cười rất vui sướng, đương nhiên trong đó cũng có một ít lo lắng cùng phẫn nộ, rất rõ ràng vì Athena. Đây là sao? Đơn giản là vừa rồi Athena nhẹ nhàng rời mình ra, làm cho khuôn mặt có điểm mơ hồ của Diệp Lãng hiện ra trong mắt tiểu hổ nữ. Khi tiểu hổ nữ nhìn thấy khuôn mặt này dường như tất cả mọi chuyện đều dừng lại, nàng cũng quên hết thảy, vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn đi thẳng tới. Lúc ấy nếu Athena không nói câu kia thì tiểu hổ nữ cũng sẽ đi qua, kết quả đều như nhau. Có điều lời của Athena làm nàng thấy không thích, ngươi đứng yên đó, đừng tới đây. Athena thấy tiểu hổ nữ vẫn tiếp tục nhích lại gần, liền lập tức lên tiếng ngăn cản. Nàng sợ thực lực của tiểu hổ nữ có thể cướp đi Diệp Lãng từ tay nàng, cũng vì vậy mà nàng càng nắm chặt tay Diệp Lãng hơn. Tình huống này làm cả hai người trở nên càng thêm thân mật. Có điều làm đương sự, Diệp Lãng lại đang nhìn vài thứ làm hắn có điểm kỳ quái. Buông hắn ra, nếu ngươi dám đụng một sợi tóc của hắn thì ta sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Cước bộ của tiểu hổ nữ dừng lại, lạnh lùng nói. Thiếu gia, ngươi đang nhìn gì vậy? Sao ngươi lại đến đây? Sao lại bị con hồ ly này bắt lấy? Tiểu hổ nữ nói với Diệp Lãng, ngữ khí trở nên rất ôn nhu. Lúc này Athena đã hiểu được địa vị của Diệp Lãng trong lòng tiểu hổ nữ. Đây tuyệt đối có thể dùng để áp chế, thậm chí có thể làm cho nàng làm gì cũng nguyện ý. Cái gì? Ta thấy các ngươi đánh nhau. Ta đến đây chỉ tìm hổ nữ của ta. Ta đâu có bị người bắt lấy đâu. Diệp Lãng thuận miệng nói, cũng không chú ý đến đang trả lời ai. Ngươi đến tìm ta sao lại chạy đến chỗ các nàng? Có phải lại lạc đường không? Tiểu hổ nữ có điểm vô lực nói, nàng tiểu nhị nhất định Diệp Lãng bị lạc đường. Mà nếu nàng biết lần này Diệp Lãng không chỉ lạc đường, còn nhận sai người thì phỏng chừng sẽ phát điên. Nào có lạc đường, ta tìm được hổ nữ rồi, vừa rồi nàng còn ở phía sau ta còn gì, nhìn xem, không phải nàng đã đến đây sao? Chuyện, Diệp Lãng lập tức trả lời, hắn nhảy xuống ngựa, ngồi chồm hỗn trên mặt đất trêu trêu người nằm trên mặt đất. Ta ở phía sau ngươi, ngươi đang nói cái gì? Thiếu gia. Chẳng lẽ ngươi coi nàng là tiểu hổ nữ có điểm đau đầu, xem tình huống này, không cần phải nói lần này thiếu gia lại phát mơ hồ, hơn nữa còn là một đại mơ hồ. Chuyện, thiếu gia, tiểu hổ nữ thấy Diệp Lãng không có phản ứng, liền hơi lớn tiếng một chút. Làm chi? Diệp Lãng trả lời, ngươi đang làm gì vậy, mau đến bên ta a. Tiểu hổ nữ nói, ngươi là ai, vì sao ta phải đến bên ngươi? Bất quá vì sao ta cảm thấy ta hắn phải đến bên ngươi chứ? Diệp Lãng có điểm kỳ quái, tuy hắn cảm thấy mình không biết tiểu hổ nữ nhưng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy nên nghe lời nàng. Ngươi không nhận ra ta sao? Tiểu hổ nữ nói, ngươi đội mặt nạ thì sao ta có thể nhận ra? Bất quá mặt nạ này nhìn rất quen mắt. Giống như gặp ở đâu rồi. Lực chú ý của Diệp Lãng chuyển rời đến tiểu hổ nữ. Nhìn mặt nạ tiểu hổ nữ, có điểm nghi hoặc. Ta quên mất, ta vẫn còn mang mặt nạ. Tiểu hổ nữ lấy mặt nạ ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này rất nhiều người đều há to miệng bởi bọn họ chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, mà bọn họ thật không ngờ tiểu hổ nữ quả thật là tiểu hổ nữ, thoạt nhìn chỉ mới 15, 16, nhỏ xinh đáng yêu. Tương phản này làm họ cảm thấy vô cùng rung động. Ý, hổ nữ, vì sao lại có hai cái? Khi Diệp Lãng nhìn thấy bộ dạng của tiểu hổ nữ liền lập tức nhận ra là hổ nữ của hắn. Có điều hiện tại hắn lại mơ hồ, vì sao có hai cái hổ nữ? Không có hai cái, chỉ có một. Nàng ta giống ta điểm nào chứ? Ngươi thật là, vì sao ngay cả điều này cũng mơ hồ được? Hừ, hổ nữ nói. Tựa hồ có điểm không vui, nhưng vẻ vui sướng trên mặt không thể giấu được bất cứ ai. Nàng thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Lãng. Tuy rằng trường hợp này có điểm cổ quái, mà trong 8 năm nay nàng nghĩ tới vô số khả năng lại không có nửa điểm liên hệ với trường hợp này. Hừ, ta muốn gặp lại sao lại tình huống như vậy chứ? Thật sự rất đáng giận. Bất quá, chỉ cần có thể gặp lại thì sao cũng được. Lỗ tai của nàng, cái đuôi, còn có thân mình. Còn có, 8 năm, hổ nữ cũng có thể trưởng thành. Thoạt nhìn nàng có điều giống một chút. Thoạt nhìn ngươi giống muội muội hổ nữ hơn. Diệp Lãng nhìn thái dã, lại nhìn hổ nữ. Ta chính là hình dáng này, đấy gọi là thiếu nữ thanh xuân. Thoạt nhìn nàng đã là thiếu phụ rồi. Cho dù qua 8 năm thì ta cũng không thể đến trình độ đó được. Hổ nữ nói. Đương nhiên thiếu phụ trong miệng hổ nữ kỳ thật có một chút khoa trương, thái giá nhiều nhất là ngự tà. Thiếu phụ, tiểu hổ nữ, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, ngươi là hâm mộ không cao như ta chứ gì. Thái giá lập tức phát hỏa, cái mụ thiếu phụ làm nàng rất khó chịu, cho dù đối phương là tiểu hổ nữ cũng phải phản kích. Làm hổ tộc, ngươi rất đặc biệt. Lúc này Athena cũng không khỏi nói. Hơn nữa lấy bản thân so sánh với hổ nữ một chút, về dáng người, lại thắng. Hổ nữ không nói chuyện, nàng không muốn nói nhiều lời về điều này. Không nói nhảm nữa, tiểu hổ nữ, ngươi đầu hàng A, nếu không hậu quả như thế nào ngươi cũng biết đấy. Athena nói với hổ nữ, tốt, ta đầu hàng. Các ngươi thực sự là đê tiện, lấy thiếu gia qua uy hiếp. Nếu lần này là đánh thật thì nhất định ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ nữ đầu hàng rất rõ ràng, đi đến bên cạnh Diệp Lãng. Mà lúc này Athena không ngăn cản hổ nữ tới gần các nàng nữa, tùy ý hổ nữ đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Ngư Hoàn Thô Diện 1. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Ngay cả Athena đều có điểm không rõ, nàng bất quá chỉ muốn dùng Diệp Lãng áp chế hổ nữ nhưng tuyệt đối không ngờ hổ nữ lại dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy, không hề do dự. Xem tình thế này cho dù bắt hổ nữ đi tìm chết thì tuyệt đối nàng sẽ không nhíu mày. Rốt cuộc đây là chuyện gì, không phải bị bắt làm nữ nô sao? Thoạt nhìn quan hệ này làm gì có chút gì liên quan đến chủ nô, đáng giá. Buông tay ngươi ra. Hổ nữ nhìn thoáng qua tay Athena, tay nàng còn cầm tay Diệp Lãng. Hổ nữ rất không thích Diệp Lãng bị Athena cầm lấy. Athena lập tức rút tay trở về, nàng còn không chú ý đến điểm này. Ngẫm lại từ bắt đầu đến giờ mình cũng đã thân mật như vậy, mặt nàng lập tức đỏ lên. Mà lúc này nàng cũng vụng trộm nhìn Diệp Lãng một cái, muốn nhìn xem Diệp Lãng có phản ứng gì. Nàng chỉ thấy Diệp Lãng nhìn chằm chằm hổ nữ, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy. Tuy không biết Diệp Lãng suy nghĩ cái gì nhưng nàng có thể khẳng định chuyện này nhất định không quan hệ đến mình, nhất định là có quan hệ cùng hổ nữ. Thiếu gia, sao ngươi lại đến chỗ các nàng, người bên cạnh ngươi đâu? Hổ nữ nhẹ nhàng mà hỏi, giúp Diệp Lãng sửa sang lại quần áo đã hơi nhăn. Bên cạnh ta không có ai cả, chỉ có một mình ta thôi. Diệp Lãng rất hưởng thụ sự hầu hạ của hổ nữ, hắn cảm thấy rất quen thuộc, đây mới là hổ nữ, trước kia thái giả không có cảm giác này. Cái gì? Chỉ có một mình ngươi? Sao bọn họ lại để ngươi đi một mình, biết rõ ngươi sẽ lạc đường còn gì? Hừ, ta không nên quay về đây, đều là ngươi sai, không nên đuổi ta về. Hổ nữ ngẫm lại Diệp Lãng một mình một người đến tìm mình, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng đau Diệp Lãng, Diệp Lãng lắc đầu nói, không phải, trước có cái sa phu đưa tới, sau đó trên đường có người chặn xe ngựa lại, nói không cho vào, ta liền vụng trộm chạy vào. Ngươi hẳn là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, không nên đi vào chứ, chúng ta ở đây có chiến tranh, nếu ngươi có thương tổn gì thì sao? Hổ nữ lo lắng nói, cũng kiểm tra thân thể Diệp Lãng một chút, thấy hắn không có việc gì mới yên tâm. Lại là, phải đợi hơn 10 ngày, ta muốn sớm nhìn thấy ngươi. Diệp Lãng nhìn hổ nữ cười có điểm ngốc. Hổ nữ, ta rất nhớ ngươi. Lúc này Diệp Lãng ôm lấy hổ nữ. Chính là loại cảm giác này thái giả không cho hắn được. Hiện tại hắn đã khẳng định một chuyện, thái giả không phải hổ nữ. Cũng hiểu vì sao mấy ngày nay vẫn cảm thấy có điểm là lạ. Ta cũng nhớ ngươi, đứa ngốc nhà ngươi. Hổ nữ bị Diệp Lãng ôm lấy, cũng không giãy giụa, cũng không cần động tác thích ứng gì, chỉ thoải mái để Diệp Lãng ôm, đồng thời hai tay cũng gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Vào giờ khắc này, dường như bọn họ quay trở về những ngày trước kia, đều tự hồi tưởng lại trí nhớ tốt đẹp, mà vào giờ khắc này, hai người đều hy vọng thời gian trôi qua lâu một chút, chỉ cần hơi lâu một chút là được, thời gian đứng lại hay không đều chẳng sao cả. Các ngươi chú ý một chút, ở đây lại có mấy ngàn ánh mắt nhìn các ngươi. Đột nhiên Athena cảm thấy không thoải mái, dường như nàng không thích Diệp Lãng ở cùng một chỗ với hổ nữ. Có điều Athena không biết, Diệp Lãng căn bản không để ý người khác nói gì, hắn thích ôm lâu một chút thì lâu một chút, mà hổ nữ chỉ cần Diệp Lãng muốn ôm bao lâu sẽ ngoan ngoãn để hắn ôm bấy lâu, rất nhu thuận. Lúc này tất cả mọi người có điểm choáng. Đây thật là chiến thần tiểu hổ nữ rong ruổi quát tháo trên chiến trường sao? Hoàn toàn giống tiểu muội muội nhu thuận nhà bên. Một lát sau, thiếu gia, ngươi còn không nói cho ta biết sao ngươi lại đi đến chỗ các nàng. Hổ nữ ở trong lòng Diệp Lãng, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Lãng thành thật hồi đáp, ta ở đằng kia nhìn thấy người hổ tộc các ngươi. Sau đó ta hỏi tung tích của ngươi, kết quả bọn họ báo thù cho Thái Nhã đại nhân. Nói Thái Nhã cũng bị người bắt làm nữ nô nên muốn bắt ta lại chờ nàng xử lý. Ta nghĩ cứ để họ bắt đi thì họ sẽ mang ta đến gặp ngươi. Kết quả ta nhìn thấy Thái Nhã và Athena tự mình bị bắt. Điều này cũng chỉ có người làm ra được. Hổ nữ lắc đầu, nàng thật sự không biết nói Diệp Lãng thế nào nữa. Sao lại có thể nghĩ đến chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Hóa ra lúc trước hắn tự chui đầu vào giỏ. Chẳng trách hắn có thể hành động tự nhiên, hơn nữa còn có thể tự mở trói, chẳng qua là muốn lợi dụng để gặp mình, thái giả, mà thôi. Hiện tại Athena cùng thái giả cũng đã biết Diệp Lãng là tự mình đưa lên chứ không phải thủ hạ bắt được. Thái Nhã, nàng cũng gọi là Thái Nhã sao? Hổ nữ hỏi, mà nàng chờ Diệp Lãng nói xong mới hỏi, nàng không thích đánh gãy lời Diệp Lãng. Hẳn là vậy, tin rằng không giả. Hẳn là trùng hợp. Diệp Lãng lựa chọn tin tưởng thái giả. Ta gọi là thái giả, cùng âm khác chứ. Thái giả nói, sau khi ngươi gặp các nàng, ngươi liền ngốc ngốc cho rằng là ta, mà các nàng biết thời biết thế, giữ ngươi lại để chuẩn bị lấy qua uy hiếp ta. Ở giữa ngươi còn giúp bọn hắn thôi diễn xa bàn, mà nhất định ngươi cảm thấy đây chỉ là một trò chơi phải không? Hổ nữ ở trong lòng Diệp Lãng hỏi. Tuy rằng chỉ vài câu nhưng với sự hiểu biết của nàng cũng có thể đoán được gần như 10 phần rồi. Đúng vậy, đối thủ của bọn họ rất kỳ quái, binh pháp rất tương tự như ta và ngươi. Chuyện, Diệp Lãng gật đầu, tựa hồ vẫn chưa phát giác đối thủ của hắn chính là hổ nữ. Đương nhiên tương tự, đối thủ chính là ta. Ta cũng đoán là sa bàn ngươi từng chơi qua, không nghĩ đến chính ngốc thiếu gia nhà ngươi đến. Ngươi có biết là ngươi đang giúp người khác khi dễ ta không? Hổ nữ có chút buồn bực nói. Biết tất cả cố gắng đều bị Diệp Lãng phá hủy. Bất quá cũng chỉ buồn bực một chút mà thôi. Là Diệp Lãng làm thì nàng cũng không có cách nào trách hắn. Sao ta biết là ngươi được? Nếu biết ta đã lập tức đến đây gặp ngươi rồi, ta sẽ giúp ngươi khi dễ các nàng. Diệp Lãng không nghi ngờ đã đứng ở phía hổ nữ. Trở mặt với Athena cùng thái giả. Athena cùng thái giả cũng không có cách nào nói gì. Chuyện này chính mình lợi dụng người khác. Người ta căm thù mình cũng thực bình thường.